Đan Võ Thần Tôn, chương 848, ân không giết. Góc truyện audio.com, Hạo Thiên Bang chúng người, đừng nói ngăn cản, liền trốn đều trốn không thoát. Ngắn ngủi trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa. Sáng chói màu xanh cực kỳ lóa mắt lấp lánh liên tục. Tốt nửa ngày kiếm quang tán đi, mặt đất bên trên lưu lại đạo dài 10 mét nửa mét sâu vết kiếm. Hơn trăm tên Hạo Thiên giúp đỡ chúng, đều là bỏ mình tại chỗ, không một sinh tồn. Mặt đất bên trên tàn chi thịt nát, khắp nơi đều thấy, máu chảy thành sông. Mà Diệp Tinh Hà cầm trong tay thần lôi lưu hỏa kiếm, lạnh lùng quét nhìn một vòng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta càn rỡ tự có càn rỡ vốn liếng. Các người muốn giết ta còn chưa xứng. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, tua kiếm vào vỏ. Thanh Nô sư huynh, chúng ta đi. Diệp Tinh Hà kêu gọi một tiếng, nhanh chân. Xuyên qua núi thây biển máu, hai người dưới chân, sền sệt máu tươi văng khắp nơi, nhưng chính là không thể cận thân một chút. Hai bóng người, đạp máu rời đi, lúc này, ven đường người vây quanh, giật mình hoàn hồn, kinh hô liên tục. Thiếu niên kia quá kinh khủng, nhất kiếm chu diệt trăm người. Xuyệt, nói nhỏ chút hắn nhưng là Bắc Đầu kiếm phái đệ tử chúng ta tuyệt đối không thể trêu vào. Ta hôm qua nghe qua tên của hắn, Bắc Đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà thiếu niên này, tất nhiên là Bắc Đầu kiếm phái một ngôi sao mới. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà bóng lưng, trong mắt kính sợ, hâm mộ xen lẫn. Bực này cường giả, làm cho người hướng tới. Mà Diệp Tinh Hà cũng không để ý chuyện nhỏ này, cùng Thanh Nô một đường tiến lên. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai người tới Hàm Dương thành quảng trường. Quảng trường khá lớn, trên đó ở lại lấy hơn 10 chiếc độ không phi thuyền. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Thanh Nô sư huynh, chúng ta đến. Quảng trường này thuộc về Hàm Dương thành lớn nhất độ không phi thuyền thương hội, trăm dặm thương hội. Bay dưới đò, dòng người nối liền không dứt chậm rãi leo lên độ không phi thuyền. Thanh Nô gật gật đầu, nhìn khắp bốn phía chỉ một chiếc độ không phi thuyền. Chiếc này phi thuyền, 10 phần cao lớn, trên đó 5 tầng lầu các đứng vững, đủ để dung nạp hơn 1000 người. Diệp sư đệ, chúng ta ngồi này một chiếc phi thuyền, liền có thể đến Thanh Huyền thành. Diệp Tinh Hà đáp ứng, hai người leo lên phi thuyền. Hai người vừa leo lên phi thuyền, liền có một vị lam sam gã sai vặt tiến lên đón tới. Cái kia lam sam gã sai vặt cười rạng rỡ, khách quan, ngài muốn mua gì buồng nhỏ trên tàu. Diệp Tinh Hà, còn chưa lên tiếng, Thanh Nô nhân tiện nói, bình thường buồng nhỏ trên tàu là đủ. Làm cái kia lam sam gã sai vặt thấy Thanh Nô về sau, nhíu mày. Thanh Nô trên mặt nô, chữ, nhường gã sai vặt cho là hắn là cái nô lệ. Nô lệ địa vị, 10 phần thấp cho dù là gã sai vặt đều xem thường. Cái kia lam sam gã sai vặt lúc này hừ lạnh một tiếng, một giới nô lệ, đoạt lời gì? Người chủ nhân còn chưa lên tiếng, người nói cái gì cút nhanh lên mở. Thanh Nô sắc mặt đột biến, 10 phần khó xử. Diệp Tinh Hà cũng là khuôn mặt đột nhiên lạnh quát khẽ, người gã sai vặt này, làm sao nói chuyện? Vị này là sư huynh của ta, cũng không phải cái gì nô lệ. Lam Sam gã sai vặt lúc này mặt lộ vẻ khinh thường, cười nói, một giới nô lệ làm sư huynh, các ngươi là môn phái nào? Không phải là nô lệ tạo thành thấp hèn môn phái, người chung quanh nghe vậy, đều là, cười ha ha, lúc này, cái kia Lam Sam gã sai vặt càng thêm đắc ý, phất tay quát tiện nô cút nhanh lên xuống thuyền đi. Ta trăm dặm thương hội cũng không gánh chịu tiện nô. Thanh Nô vẻ mặt trắng bệch nắm chặt nắm đấm yên lặng không nói. Việc này, một mực là tâm bệnh của hắn, lại không cách nào phản bác. Diệp Tinh Hà thấy này, lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn cười lạnh cầu vật thật sự là mắt chó coi thường người khác. Xem thật kỹ một chút đây là cái gì? Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, ném ra một khối ngọc bài. Cong, ngọc bài bí mật mang theo tiếng xé gió, hung hăng nện ở cái kia lam sam gã sai vặt trên mặt. Ôi, mặt của ta, chấm, lam sam gã sai vặt kêu đau một tiếng, gương mặt bị ngọc bài nện màu đỏ bừng. Hắn vừa muốn chửi ầm lên, lại bị bên cạnh một vị gã sai vặt giữ chặt. Vị kia gã sai vặt chỉ ngọc bài, mặt lộ, vẻ hoảng sợ, ngươi mau nhìn, cái kia trên ngọc bài, khắc lấy Bắc Đầu kiếm phái 4 chữ. Lam sam gã sai vặt nghe vậy, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia ngọc bài lẳng lặng nằm trên mặt đất, trên đó điêu khắc Bắc Đầu kiếm phái. 4 chữ lớn, này chính là Bắc Đầu kiếm phái đệ thân phận của từ bài. Ngươi là Bắc Đầu kiếm phái đệ tử, Lam Sam gã sai vặt bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng tự tiếu phi tiếu nói, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo Bắc Đầu kiếm phái đệ tử. Lam Sam gã sai vặt nghe vậy, hai chân như nhũn ra, lảo đảo hai lần, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn cuống quýt nhặt lên ngọc bài, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn cúi đầu xuống, hai tay run rẩy, đưa cho bên trên ngọc bài. Vị công, từ này, là tiểu nhân có mắt như mù, còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Nói chuyện thời điểm, hắn thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, run như run rẩy. Cái tên này, hiển nhiên là bị sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà thuận tay tiếp nhận ngọc bài, hừ lạnh một tiếng, có thể hay không tha thứ ngươi, muốn nhìn ta Thanh Nô sư huynh. Cái kia gã sai vặt nghe vậy, đuổi vội vàng xoay người đầu, không ngừng hướng Thanh Nô cúi đầu. Vị công tử này, tiểu nhân mắt chó coi thường người khác. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Tinh Hà lạnh giọng quát, ngươi cứ như vậy nói xin lỗi. Quỳ xuống cho ta, chấm, lời nói lăng lệ từng tia sát khí, mờ mịt mà ra. Lam Sam gã sai vặt dọa đến thân thể mãnh liệt run rẩy, phù phù. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, đông đông đông, hắn dập đầu như bằng tỏi, âm thanh run rẩy, hô to công tử tiểu nhân. Biết sai rồi, cầu ngài thả ta một con đường sống. Thanh Nô thở dài một hơi, buồn bã nói, đứng lên đi. Có thể cái kia Lam Sam gã sai vặt cũng không dám đứng dậy, mà là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh lén Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cốt, tạ hai vị công tử ân không giết. Cái kia Lam Sam gã sai vặt như chút được gánh nặng, lộn nhào về sau chạy đi. Mà lúc này, một vị người mặc lộng lẫy áo bào thân hình hơi mập trung niên, bước đi lên đến đây. Hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt liên tục cúi đầu. Hai vị công tử ta là chiếc này phi thuyền quản sự, mới vừa là tiểu nhân thủ hạ không đúng ta nói xin lỗi ngài. Hai vị chưa muốn tức giận ta cái này mang ngài đi phòng trên. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu. Hoa bào trung niên tranh thủ thời gian khom lưng đưa tay, mang hai người hướng trên lầu các đi. Đến, vây xem mọi người thấy này, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Mới vừa cái kia gã sai vặt liền là muốn chết. Hai vị này công tử thật đúng là có khí độ, lại còn chịu thả cái kia gã sai vặt một con đường sống, hai bọn họ rộng lượng đến đâu cũng không thể trêu chọc dù sao cũng là bắt đầu kiếm phái đệ tử. Mọi người nhìn Diệp Tinh Hà hai người bóng lưng, thấp giọng nghị luận, trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu. Cùng lúc đó, hoa bào trung niên đem hai người đưa đến chữ thiên phòng. Trong đó mạ vàng bàn ghế, tràn ngập nhàn nhạt gỗ đàn hương hương khí. Hai vị công tử, đây là ta trăm dặm thương hội, đỉnh cấp phòng trên. Hoa bào trung niên lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thận trọng nói, ngài hai vị còn hài lòng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, khẽ cười nói, tính ngươi thức thời, này gian thượng phòng, nhiều ít linh thạch. Hoa bào trung niên cuống quýt khoát khoát tay, không muốn linh thạch. Hai vị có thể vào ở chính là ta trăm dặm thương hội, lớn lao vinh quang. Cách chương,